Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 366, 329 vòng bảo hộ. Chương 112, 329 vòng bảo hộ. Từ 107 tầng đến 108 tầng, 6 người đều không tiếp tục gặp được cái gì địch nhân. Cái này hai tầng du khách hiển nhiên toàn bộ bị tà ác nhà khoa học T-Virus chuyển hóa làm zombie. Tại quầy ba trước bị Trương Hằng thực vật đại quân cho tận diệt rơi mất. Thế là 6 người thuận lợi đi tới đi hướng tầng cao nhất thang máy trước. Hói đầu nam nhân sửa sang lại một chút trên người âu phục. Nghiêm mặt nói, tại bỏ ra như thế lớn đại giới cùng cố gắng về sau. Chúng ta rốt cục tới mức độ này. Ta biết hiện tại tất cả mọi người rất mệt mỏi. Nhưng cái gọi là nam tử hán liền là tại sức cùng lực kiệt thời điểm cũng muốn cắn răng kiên trì. Xuống dưới, truy tìm chính nghĩa trên đường cho tới bây giờ cũng sẽ không nhẹ nhõm. Nhưng chính vì vậy mới phần này sự nghiệp mới càng đáng giá chúng ta đi thiêu đốt mình. Hắn vừa nói một bên vươn tay phải của mình. Tới đi. Để chúng ta động viên một chút, vượt năm trò chơi tiểu đội. Ngô, các người lúc này hẳn là đem mình tay đặt ở trên tay của ta. Làm ta hô lên xong thời điểm, chúng ta cùng một chỗ nắm tay hướng lên dơ lên. Mặc dù không muốn phá hư bầu không khí, nhưng ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi. Từ khi chiến đấu bắt đầu, không... Chuẩn xác hơn nói một ngày trước chúng ta ở trên hạ 9 tìm phá hư vương thời điểm ngươi cũng đã bắt đầu vẩy nước. Ta cẩn thận hồi tưởng một chút. Trước đó chiến đấu bên trong ngươi trừ bỏ bị Decepticon cùng cột chống trời tổ hợp dọa đến ra bên ngoài chạy, căn bản cũng không có bất luận cái gì cống hiến cùng tồn tại cảm. Phiền Mỹ Nam nhịn không được nhà. Rãnh nói. Thế nhưng là người mang tin tức cũng cực kỳ không có tồn tại cảm a. Người nhìn nàng mấy chương đều không có ra sân. Hói đầu nam nhân ủy khuất nói. Người ta người thiết liền là tốt như vậy sao? Phiền Mỹ Nam liếc mắt. Tóm lại, không muốn nhiều lời. Để chúng ta tranh thủ thời gian kết thúc trận chiến đấu này đi. Nói xong nàng dẫn đầu đi vào trong thang máy. Trương Hằng cũng thừa dịp thời gian này đem trong tay cưa điện một lần nữa kiến tạo thành quang đao. Chuẩn bị nghênh đón cuối cùng chỉ chiến. Lần này bởi vì chỉ có độ cao mấy chục mét, thang máy vận hành thời gian cũng không giống trước đó dài như vậy. Cơ hồ là một cái chớp mắt liền đạt tới ngắm cảnh bình đài. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở. Tất cả mọi người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu bên trong. Không có cách, ai bảo tà ác nhà khoa học thanh danh tại ngoại. Hói đầu nam nhân, phục vụ viên tiểu ca cùng người mang tin tức những này lần trước phê kiến tạo đại sư. Đã từng cùng nhà khoa học cùng một chỗ sóng vai mà chiến. Hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp thụ qua chỉ điểm của hắn. Bọn hắn rất rõ ràng tà ác nhà khoa học cường đại cỡ nào. Mà Trương Hằng tại song song phó bản Trung Hòa nhà khoa học tiếp xúc thời gian cũng không ngắn. Cho dù hắn đem mặt khác kiến tạo đại sư sở trường tạo vật đều học 7-8 phần. Đối đầu tà ác nhà khoa học vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào. Bất quá cùng ba người so sánh Trương Hằng ngược lại là không lo lắng như vậy. Rốt cuộc lần này phó bản rất đặc thù. Hắn có thể tùy thời rời đi. Cũng có thể lặp lại tiến hành trò chơi. Cùng lắm thì coi như góp nhặt kinh nghiệm. Tiếp theo đem một lần nữa. Trương Hằng cũng cho một bên Phiền Mỹ Nam một ánh mắt. Một khi tình huống không đúng, liền để nàng rời đi trước phó bản. Trương Hằng tin tưởng lấy Phiền Mỹ Nam thông minh. Nàng sẽ không cậy mạnh. Cũng sẽ không chơi cái gì muốn đi cùng đi cẩu huyết tiết mục. Trên thực tế trước đó tại đối mặt Gia Vi thời điểm hai người phối hợp liền cực kỳ tốt. Mới không có người thụ thương hoặc mất mạng. Theo thang máy đại môn mở ra, 6 người cũng rốt cục bước lên cuối cùng sân khấu. Chỉ là cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Lần này nghênh đón bọn hắn không phải là cái gì máy móc tạo vật. Cũng không phải cái gì zombie. mà là một đám đàn violon tay, cùng một chỗ cúi đầu người trình diễn nhạc khúc. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn chất đầy đủ loại nhi đồng đồ chơi cùng minh tinh hải báo. Cái này cổ quái tràng cảnh để tất cả mọi người đề phòng rồi lên. Trước đó trong thang máy từng xuất hiện người nam kia âm thanh mở miệng nói. Không cần lo lắng, ánh mắt của các ngươi nhìn thấy chính là các ngươi con mắt nhìn thấy. Không có bất kỳ cái gì cạm bẫy. Trên thực tế đối phó các ngươi ta cũng không cần bất kỳ cạm bẫy. Tchaikovsky, vân tước chi ca, phu nhân ta đã từng yêu nhất. Khi nàng một lần nữa trở lại trên thế giới này, nhất định sẽ không kịp chờ đợi muốn lại nghe một lần chi này từ khúc. Thê tử của ngươi cùng nữ nhi đã không có cách nào trở về. Tà ác nhà khoa học, tiếp nhận hiện thực đi. Các nàng đều đã tại trận kia bạo tạc bên trong chết mất. Hói đầu nam nhân đánh gãy cái trước. Đi ra thang máy sau đám người cũng rốt cục thấy được tà ác nhà khoa học chàng tai nạn này người. Sáng lập, tà ác mô phỏng sinh vật người quân đoàn lãnh tụ. Tuổi của hắn cùng hói đầu nam nhân không sai biệt lắm. Mặc một bộ màu đỏ áo khoác ngồi tại bình đài một bên. Gió lớn thổi lên tóc của hắn. Trương Hằng lúc này mới phát hiện cùng 3 năm trước đây so sánh trên đầu của hắn tóc trắng đã vượt qua tóc đen một nửa. Ngươi làm sao còn dám trước mặt ta xách trận kia bảo tạc? Nếu như không phải là các ngươi không nghe ta khuyên can, loạn động máy kia, làm sao lại dẫn đến bảo tạc, hại chết thê tử của ta cùng nữ nhi? Tà ác nhà khoa học thanh âm càng ngày càng xâm nhiên. Các ngươi bọn này hung thủ, 3 năm này ta hẳn là đem các ngươi đều chém tận giết tuyệt. Đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, không có người muốn thương tổn ngươi thê tử cùng nữ nhi. Huống chi huyễn ảnh ninja cũng bỏ ra đại giới, cái mông của hắn đều bị ngươi cướp đi. Ếch, ta cảm thấy ngươi không sai biệt lắm cũng hẳn là đem cái mông trả lại hắn. Hói đầu nam nhân nói. Còn có, người những năm này đối cái khác kiến tạo đại sư sở tác sự tình. Cũng thật thật vô cùng quá phận, người hẳn là hướng mọi người nói xin lỗi. Xin lỗi, tà ác nhà khoa học giận quá thành cười. Các người sẽ không phải thật coi là có thể đi đến nơi này là bởi vì các người thực lực đủ mạnh đi. Các người sở dĩ bây giờ còn có thể còn sống đều phải cảm kích ta nhân từ. Ta không muốn tại cái này trùng phùng ngày tốt lành bên trong đại khai sát giới. Không phải các ngươi cùng phía dưới những tên kia đã sớm đi âm phủ báo cáo. A giống, cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Làm sao, ngươi hài hước cũng cùng chính nghĩa của ngươi cảm giác cùng một chỗ biến mất sao? Hói đầu nam nhân lớn tiếng nói. Sau đó hắn lại hạ giọng đối bên người 5 người khác nói. Ta đã tìm được lượng tử máy gia tốc, máy va chạm, glider, liền là đúng 7 giờ phương hướng dây anten cột buồm trên cái kia chiếc hộp màu xanh lục. Có thể, cái này rất thích, bên cạnh thế mà còn dán nguy hiểm. Xin chớ chạm đến cảnh cáo bài. Phiền Mỹ Nam nói, cho nên kế hoạch tiếp theo là như vậy. Ta sẽ dùng lời nói trước ngăn chặn tà ác nhà khoa học. Các người thừa cơ tiếp cận cái hộp kia, đem vô hạn xếp gỗ từ bên trong lấy ra. Kết quả lần này đến phiên tà ác nhà khoa học đến đánh gãy. Hói đầu nam nhân lời nói, thế nào, các người là ở bên kia thương lượng nên như thế nào mới có thể từ ta lượng từ máy gia tốc, máy va chạm, glider, bên trong lấy ra vô hạn xếp gỗ sao? Cực kỳ đáng tiếc. Mặc kệ các ngươi làm thế nào đều là phí công, bởi vì kề bên này đã bị ta thả ở 329 vòng bảo hộ. 329 vòng bảo hộ, ngươi ngay cả vật kia cũng kiến tạo ra được sao? Phục vụ viên tiểu ca nghe vậy thần sắc đại biến, Trương Hằng cũng nhíu mày. Có người định cho ta giải thích xuống cái gì là 329 vòng bảo hộ sao? Phiền Mỹ Nam nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện giống như liền tự mình không biết cái đồ chơi này là cái gì. 329 vòng bảo hộ lại xưng phòng ngự tuyệt đối vòng bảo hộ. Tà ác nhà khoa học đắc ý nói, tên như ý nghĩa, cũng chính là không ai có thể công phá vòng bảo hộ. Không nên xem thường tầng này vòng bảo hộ, coi như đạn hạt nhân cấp bậc công kích cũng không cách nào phá phòng. Một khi mở ra, liền vĩnh viễn không cách nào quan bế. Chỉ có ta cùng thủ hạ của ta có thể tự do xuất nhập. Nếu như 3 năm trước đây ta có cái đồ chơi này, cũng sẽ không bị các ngươi phá hư kế hoạch của ta. 8. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.